Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, bị tự trách bao phủ. Đệ tứ Hokage bị xử hình một dạng xem phim cảm thụ. Naruto, không cho ngươi qua đây. Ngoặc kép, bị đám người bài xích tóc vàng nam hài vẫn như cũ vì mình nỗ lực tranh thủ. Có quan hệ gì nha? Cũng theo ta cùng nhau chơi nha. Ngoặc kép, ngươi xem rồi trong thôn có người nguyện ý đùa với ngươi sao? Ngươi cái này, ngoặc kép, uy, đi thôi, đừng để ý đến hắn. Ngoặc kép, hắn tựa như một cái ôn thần. Đi tới chỗ nào, nơi nào đoàn người sẽ tự động tách ra. Gaara càng xem càng cảm động lây. Naruto là càng xem càng khí. Phiền chết đi được. Vì cái gì mỗi lần đều là của ta hình chiếu a? Nhìn nhiều một chút Sasuke. Sakura, Kakashi lão sư không tốt sao? Nha, Naruto, bình tĩnh một chút. Kakashi an ủi, cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Đồng bọn gì gì đó ngươi bây giờ không phải là đã có sao? Hành, Naruto tức giận đưa lưng về phía hình chiếu. Tuyệt không nghĩ sau khi nhìn thấy chuyện bởi vì trong hình ảnh. Vì len lén tham dự cùng tuổi hai tử thử cho thử thách can đảm. Hắn đi Konoha phố buôn bán. Theo nhẫn giới đại chiến phía sau phục hưng công tác. Konoha bình dân và thương nhà càng ngày càng nhiều. 90 linh mặc dù không đến mức tiếng người huyên náo. Ngựa xe như nước. Nhưng cũng là hi hi nhương nhương. Người đến người đi cảnh tượng. Chỉ là vô luận Naruto đi tới chỗ nào. Đều sẽ kèm theo khác thường nhãn quang. Chỉa vào loại này thành thói quen dị dạng. Trong hình ảnh khi còn bé Naruto rất nhanh ở một cái trong cửa hàng coi trọng một cái hồ ly mặt nạ. Ngươi thứ này cút ra ngoài cho ta. Ngoặc kép, a đau quá. Hắn bị cửa hàng lão bản hung hăng đẩy trên mặt đất. Kể cả hắn coi trọng mặt nạ đều bị lão bản ghét bỏ ném xuống đất. Thật giống như đừng nói Uzumaki Naruto bản thân. Chính là bị hắn coi trọng đồ đạc cũng sẽ bị hạ chớ chú một dạng. Trong hình ảnh ấu tiểu Naruto ủy khuất trình bày. Ta chỉ là muốn đến xem mặt nạ. Không hơn. Nơi đây không có bán cho ôn thần đồ vật. Lão bản nhìn sang trên mặt đất bị chính mình ném xuống mặt nạ. Mặt nạ tiễn ngươi. Cút đi. Đừng lại tới. Sau đó rồi hướng trong điếm nói. Toàn bộ tiệm quan môn sát muối tinh lọc. Từ bỏ tai ách xui. Ngoặc kép, đối mặt tới vây đoàn người, đối mặt vô số ác ý, thời điểm đó Naruto hô lên nghi vấn trong lòng, tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngoặc kép, ta không phải quái vật, cũng không phải vi khuẩn. Ngoặc kép, tại sao muốn dùng loại ánh mắt đó nhìn ta à? Chứng kiến như vậy hình chiếu, mọi người đều biết vì cái gì Naruto chán ghét hình chiếu đem quá khứ của hắn cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy Naruto, sống được ngoài bọn họ dự liệu, cũng sống quá hèn mọn. Naruto, rất ít đi ra ngoài Uchiha Sasuke chưa bao giờ biết Uzumaki Naruto ở trường học bên. Ngoài là như vậy, khi còn bé hắn chẳng qua là cảm thấy Naruto rất phiền. Luôn là cũng không có việc gì khiêu khích chính mình. Thẳng đến Uchiha diệt tộc sau đó, hắn mới từ từ hiểu được một người. Cô độc thống khổ mà giống như hôm nay như vậy. Bị làng căm hận. Bị thôn dân ngờ vực vô căn cứ. Là trước kia không có lãnh hội qua. Sasuke nghĩ thầm. Nếu như trái lại. Là hắn đã trải qua Naruto trải qua toàn bộ. Có thể hay không phản bội thôn. Sẽ. Vẫn sẽ không. Không chỉ Uchiha Sasuke nghĩ như vậy. Xem phim còn rất nhiều những thôn khác nhân. Uy. Phía trước không phải có một cái gì nhị đại mục Hokage nói tiểu tử này là ninja chi thần chuyển thế. Sao? Quá thảm đi. Chớ tin. Nhị đại mục Hokage sớm vài thập niên trước liền chết. Nhất định là Konoha âm mưu. Mỗi cái thôn chính đang đuổi hướng Konoha tham gia ngũ ảnh hội đàm ảnh. Đại lý ảnh nhóm cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như là Konoha âm mưu. Không nên hội triển thị thôn của chính mình mặt tối đi ra mới đúng chỉ có nhìn chằm chằm vào hình. Chiếu, quan sát nhi tử lấy 12 năm qua thống khổ. đã sắp bị tự trách chìm ngập Namikaze Minato vô hạ cố cập những thứ này âm mưu dương mưu. Hắn thực sự hận không thể chính mình lập tức có thể xuất hiện tại trong hình ảnh. Nói cho những người đó, con hắn không phải quái vật, càng không phải là vi khuẩn, mà là Konoha anh hùng cùng đệ nhất Hokage thê tử Mito đại nhân giống nhau. Cùng hắn Namikaze Minato, đệ tứ mục Hokage thê tử Uzumaki Kushina giống nhau, là Konoha yên lặng vô danh anh hùng. Ở đệ tứ Hokage thống khổ và các nơi trên thế giới xem phim khu nghị luận ầm ĩ thời điểm, hình chiếu đã tiến triển đến Naruto bị đám người bài xích đến thôi học tình trạng. Lại nhìn thấy năm đó hình chiếu, Iruka thật sâu vì mình đương thời cử động hướng Naruto xin lỗi. Cái gì a? Iruka lão sư mới là. Naruto ngượng ngùng đưa lên một chút trên trán hộ ngạch, Iruka lão sư là đệ tam gia gia sau đó đệ nhất cái tán thành người của ta không phải sao? Mình, Naruto quân, Hinata cách khoảng cách thật xa liều mạng khuấy ngón tay. Chính là thanh âm quá nhỏ căn bản không bị nghe, cũng sẽ không có người biết. Kỳ thực vẫn có cô gái bị Naruto chấp nhất cùng nỗ lực cảm động. Cũng đã sớm nhận rồi hắn. Chứng kiến nhi tử bị khi dễ đến bỏ học, Namikaze Minato khó có thể tự giữ. Coi như biết Naruto nhất định vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng vẫn là không nhịn được ở tâm lý trách cứ đệ tam Hokage an bài. Trách cứ những thứ kia giáo sư đối đãi Naruto thái độ. Lúc hoàng hôn, thôi học Naruto ở Konoha sân rộng, nhìn lấy song thân đem bốn phía bạn cùng lứa tuổi từng cái đón về ra. Nghe những thứ kia ba ba mụ mụ đối với cùng với chính mình hài tử ôn nhu nói trong nhà ăn món gì ăn. Ngon, còn nhỏ, không phải, như vậy sợ là bây giờ Naruto cũng đều hâm mộ muốn chết. Trong hình ảnh trùng hợp là Shikamaru Nara phụ thân, tới đón Shikamaru về nhà. Nếu không phải nhìn thấy đoạn này hình chiếu, không có ai sẽ biết. Ở Nara cha con biến mất ở Naruto trong tầm mắt phía trước. Hai tử kia vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ hai con cầm ở chung với nhau tay. Bởi vì chưa từng có một cái hắn có thể xưng là phụ thân, nam nhân nguyện ý như vậy kéo hắn, nói cho hắn biết trong nhà mụ mụ làm cái gì tốt đồ ăn đang chờ bọn họ về nhà có một bữa cơm no đủ. Trong hình ảnh Naruto cái kia nụ cười khổ sở cùng thất lạc nhãn thần, người xem khó chịu. Đệ tứ mục Namikaze Minato cảm thấy trận này xem phim giống như là đối với hắn phạt. Không biết lúc nào ném ra một ngạnh, đều có thể ngược hắn không biết làm sao. Naruto, ngươi nghĩ trở thành đồng bạn của chúng ta sao? Trong hình ảnh, vài cái nhìn qua liền không hỏng hảo ý nhẫn giáo sinh gọi lại Naruto. Chỉ cần ngươi có thể làm được, chúng ta để ngươi gia nhập vào chúng ta, trở thành đồng bạn của chúng ta. Ui ui, cái này rõ ràng cho thấy gạt người chớ. Shikamaru cái kia lười biếng thanh âm đối với Naruto nói, ngươi cái tên này không nên tùy tiện tin tưởng người khác a. Ngu ngốc, đối với cái này điểm, Uchiha Sasuke cũng không khỏi không tán thành. Hắn vừa muốn nói, chỉ nghe thấy trong hình ảnh, cái gì, thật vậy chăng? Trong hình ảnh tiểu Naruto nghe được có người nguyện ý tiếp nhận hắn, cao hứng một chút cũng không có từ đối phương trong giọng nói nghe ra nhạo báng ý tứ. Ở cuối xe ngươi là ngu ngốc sao? Cái kia rõ ràng cho thấy lừa gạt ngươi a. Phiền chết đi được, hỗn đản Sasuke. Naruto thẹn quá thành giận nói nhao nhao nói, ta khi đó nào biết à. Theo Naruto cô đơn đi xuống thần tình, người ở chỗ này làm sao có thể không biết. Khi đó Naruto dù cho có một chút điểm hy vọng đều sẽ toàn lực ứng phó vì đạt được đồng bạn. Sasuke nghĩ thầm, không chỉ là khi đó, tên ngu ngốc kia vô luận từ lúc nào, đều sẽ toàn lực ứng phó. Rõ ràng là cái ở cuối xe, lại luôn có thể mang cho người ta mới hy vọng. Có như thế nhận thức, còn có nhị đại mục Hokage. Ở bốn trận chiến lúc, một câu nói kia xoay lòng người lực lượng, để hắn cảm thấy Uzumaki Naruto thậm chí so với hắn đại ca ngàn không. Ba tay Hashirama còn muốn đáng tin. Không chỉ là một mình hắn cho là như vậy. Càng không phải là chỉ có hắn một cái, ảnh, cho là như vậy. Lúc đó lục đạo tiên nhân triệu hoán các đời, ảnh, sử dụng thông linh chi thuật thời điểm. Sở hữu các đời Kazekage, các đời Tsuchikage, các đời Raikage, còn có các đời Mizukage. Bọn họ đều đúng Naruto cả đời đều tràn đầy rất hiếu kỳ. Đối với hắn cái này nhân loại cũng chỉ có tán thành. Nhưng mà vậy cũng là tương lai. Trong hình ảnh ấu niên Uzumaki Naruto bị lừa đi Konoha phía sau núi. Mà đang ở ngày hôm qua, Konoha bộ đội cảnh bị tại nơi này cùng nước hắn ninja xảy ra giao chiến. À, Sakura kinh ngạc nói, chẳng lẽ là chính là lang ẩn thôn? Shikamaru gật đầu, chuyện kia hắn cùng Choji là biết đến. Nếu không là Iruka lão sư đúng lúc chạy tới, Naruto cũng sẽ không có bóng giống như bên trong phía sau trưởng thành. Bởi vì, vào lúc đó, hắn sẽ chết với cô độc cùng lừa dối. Hôm nay cập nhật, 2, thần uy, Kamui, Shuriken, cầu tự động đặt nha, cầu hoa hoa, phiếu phiếu, bất ly bất khí, khóc, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.